Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 17:17, Hàn Chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là không khí tất bật ở phim trường. Mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Triệu Anh sau một ngày vắng mặt hôm nay cũng đã trở lại đoàn phim quay tiếp những phân cảnh của cô. Về phía ảnh quân vẫn còn nghỉ ngơi. Những cảnh quay của anh sẽ được thực hiện sau. Lúc này đạo diễn Lâm từ hướng resort tiến đến. Đi bên cạnh ông ấy còn có một người đàn ông cao lớn bảnh bao trong bộ vest đen lịch thiệp, gương mặt anh ta cũng vô cùng anh tuấn. Hai người từ từ tiến lại chỗ đoàn phim. Mọi người ở đây khá ngạc nhiên nhìn người kia, một vài cô gái trong ekip hòa lên thích thú. Trời ạ, đẹp trai quá, hình như là Hàn Chương đấy, ôi tôi vui chết mất. Chúng ta thật có số hưởng mà, ngày ngày được ngắm minh tinh vương ảnh quân rồi giờ lại được ngắm thêm mỹ nam này. Sướng chết đi thôi. Đúng đấy, thích quá đi mất. Triệu Anh cũng có chút hiếu kỳ khi nghe đến cái tên này, cô đưa mắt nhìn người lạ kia. Nhưng rồi cô rất điềm nhiên không có phản ứng gì đặc biệt. Phải chăng với cô gái nhỏ vẻ đẹp của người nào đó đã đạt cảnh giới độc nhất vô nhị rồi. Nên không còn có thể bị chàng trai khác thu hút. Nhưng trái lại với sự rừng rưng của cô, ngay từ ánh nhìn đầu tiên chạm đến gương mặt diễm lệ kiêu kỳ người đàn ông kia đã bị thu hút đắm chìm. Vốn dĩ là người trong giới giải trí. Trước đây anh cũng từng nghe và biết đến cô qua hình ảnh truyền thông báo chí, nhưng gặp mặt thì đây là lần đầu. Cô đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, một vẻ đẹp thanh thuần nhưng quyến rũ vô cùng đặc biệt, khác với vẻ đẹp của bất cứ ngôi sao trong giới mà anh từng tiếp xúc qua, khiến cho ánh mắt anh chẳng thể tách rời khỏi cô. Có thể nói vừa gặp đã nhất kiến trung tình. Bấy giờ đạo diễn Lâm và người đàn ông cũng đã đi đến. Lâm Chí Tinh hắng giọng mở lời cắt ngang những tiếng bàn tán xì xào của mọi người trong ekip, đồng thời cũng làm thức tỉnh người nào đó đang bị mỹ nhân đoạt hồn. Mọi người tập trung lại đây nhé, tôi giới thiệu một chút. Đây là Hàn Chương, tổng giám đốc Hàn Thị, chính là nhà sản xuất của phim Dạ Khuynh Thành. Anh ấy đến đây khảo sát tình hình quay phim. Chúng ta hoan nghênh anh ấy nào. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay mở lời chào hỏi vui vẻ đón tiếp vị Hàn Tổng kia. Anh ta nhìn về phía Triệu Anh mỉm cười tỏ ý chào hỏi, cô cũng khách khí gật đầu lại xem như đáp lời. Sau khi kết thúc màn giới thiệu, mọi người lại tất bật trở lại với công việc của mình. Người kia cũng rời đi cùng đạo diễn Lâm để giải quyết công việc, nhưng vẫn luyến tiếc ngoái lại nhìn cô thêm một lần. Cậu điều tra sao rồi? Trong căn phòng tổng thống sang trọng, Vương Ảnh Quân cất giọng nghiêm nghị hỏi Mặc Phong. Người tối hôm đó nói chuyện với cô Triệu là một nhân viên hậu kỳ trong đoàn phim. Có người báo lại nhìn thấy anh ta nói chuyện với một người bí ẩn nào đó, và người bí ẩn đấy che chắn rất kỹ lưỡng, đồng thời ở khoảng cách xa không thể nhìn được mặt. Ngoài ra không biết vì lý do gì ngay sáng sớm hôm sau người nhân viên kia báo có việc quan trọng xin rời đoàn phim và đã đi khỏi đây ngay sau đó. Có cần tôi cho người tìm ra hắn để tra hỏi không? Vương Ảnh Quân im lặng nghĩ ngợi một lúc, không cần đâu, bỏ trốn ngay xem ra quả thật là âm mưu, nhưng hắn chỉ là tay sai. Mau gọi người đến đây âm thầm theo sát bảo vệ Triệu Anh. Kẻ chủ mưu có lẽ vẫn muốn làm hại cô ấy. Lời anh vừa dứt, Mặc Phong liền tròn mắt nhìn bạn mình, còn điều hẳn người đến bảo vệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên bạn anh từ trước đến nay vì để giữ kín thân phận, dù đi đến đâu với vai trò là một minh tinh cũng chẳng bao giờ cho người đi theo, chỉ có một mình anh sát cánh bên cạnh hắn. Cho dù là có lúc gặp phải vấn đề khó khăn hay bất tiện khi không có người dùng ở những nơi quay phim xa xôi, nhưng hắn vẫn chưa một lần cho người theo mỗi lúc đóng phim. Vậy mà giờ đây vì một người con gái liền không ngần ngại việc thân phận bị bại lộ dùng đến vệ sĩ. Vâng, thưa ông chủ. Mặc Phong cất giọng cợt nhã mỉm cười trêu chọc người kia cho đến khi nhận được một ánh sắc lạnh, anh mới nhanh nhẹn chuồn đi. Cùng lúc này, Triệu Anh đang nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ dành cho diễn viên sau khi đã hoàn thành một vài phân cảnh. Hàn Chương với bóng dáng cao lớn từ tốn bước vào tiến về phía Triệu Anh, giọng nói điềm đạm vang lên. Xin chào cô Triệu, tôi tự ý tìm đến có chút mạo muội, mong cô thứ lỗi nhé. Triệu Anh ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa cất tiếng. Thật ra cô đã từng biết qua anh, Hàn Thị cũng là một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, đa phần diễn viên đều từng nghe đến danh tiếng, huống hồ Hàn Chương là vị thiếu gia tài giỏi tốt tính của Hàn gia luôn được báo giới ca ngợi. Anh còn là người trong mộng của nhiều cô gái, trong đó có Hân Viên. Triệu Anh thường chứng kiến Hân Viên cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nghía rất lâu rồi luyên thuyên cảm thán vị Hàn Tổng này nào là xuất thân hào môn, nào là anh tuấn tiêu soái, lại còn tài năng giỏi giang. Cô rất bất ngờ khi anh tìm đến, nhưng vẫn giữ phép tắc nhẹ nhàng chào hỏi lại. Vâng, chào Hàn Tổng, không sao ạ, không biết anh tìm tôi có việc gì? À, có hơi đường đột nhưng tôi muốn hỏi không biết là tối nay cô Triệu có thời gian rảnh hay không? Tôi muốn hẹn cô đến nhà hàng của resort ăn tối, có chút chuyện muốn thảo luận cùng cô. Triệu Anh khá sững sờ với lời đề nghị của người đàn ông này. Chuyện trong giới giải trí việc các ông chủ lớn hẹn ăn tối cùng các ngôi sao, người mẫu hay diễn viên cô cũng hiểu được nhiều. Thậm chí bản thân cô cũng không ít lần nhận được những lời mời như thế nhưng đều khéo léo từ chối. Việc này không quá xa lạ với cô, nhưng điều ngạc nhiên là người đàn ông trước mắt nhìn vẻ ngoài nhã nhặn, cử chỉ lịch sự không giống những kiểu người cô từng gặp lắm. Nhưng sao lại, Triệu Anh đưa ánh mắt e ngại nhìn anh ta thắc mắc hỏi lại. Có chuyện gì thế ạ? Ồ không không, cô Triệu đừng hiểu lầm. Chuyện là Hàn Thị chúng tôi đang muốn tìm một gương mặt đại diện. Từ khi gặp cô tôi cảm thấy cô rất phù hợp với tiêu chí của chúng tôi nên muốn đề nghị hợp tác cùng. Tôi chỉ muốn hẹn cô Triệu để có thể nói về việc này một cách cụ thể hơn thôi. Hàn Trương nhìn vẻ mặt Triệu Anh vừa rồi cũng nhận ra cô đã hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích tận tường. Triệu Anh biết được thì mỉm cười thở phào, ít nhất trong cái giới thị phi này không phải ai cũng là loại người xấu xa. Cô lại càng vui vẻ, đây còn là một cơ hội rất tốt cho cô. Nếu làm đại diện cho Hàn Thị, vị trí của cô sẽ được củng cố hơn trong giới giải trí. Trong lòng cô gái nhỏ còn nghĩ nếu Tư Luân và Hân Viên biết được tin này sẽ rất vui. Không còn điều gì đắn đo, Triệu Anh lập tức đồng ý chấp nhận lời mời từ vị Hàn Tổng. Cách Chương.